Nguyên Tôn, chương 206, nhập tông môn, góc truyện audio.com. Sáu đạo nguyên khí đám mây lơ lửng ở giữa không trung, sáu đạo bóng người xếp bằng ở phía trên, hùng hồn cường hãn nguyên khí ba động như có như không từ trong cơ thể đám bọn hắn phát ra, chấn nhiếp toàn bộ thiên địa. Tại cái này sáu vị thần phụ cảnh cường giả làm kinh sợ, giữa thiên địa rất nhiều kiêu tử kia đều là câm như hến, không dám hiển lộ chút nào kiệt ngạo, đều là thuận theo vô cùng. Bởi vì bọn hắn cũng biết trước mắt sáu người cơ hồ nắm giữ lấy tiền đồ của bọn hắn. Cái kia lục đại thánh tông chính là trong thương huyền thiên cường đại nhất tông phái, chỉ cần có thể tiến vào bên trong tu hành, tiền đồ xa không phải lưu tại trên loại đại lục này có thể so sánh. Dù sao, lục đại thánh tông hội tụ trong thương huyền thiên tài nguyên tốt nhất cùng cường giả. Cho nên, tại rất nhiều người xem ra, liền xem như tiến vào lục thánh tông làm một cái đệ tử bình thường, đều muốn so lưu tại trên thương mang đại lục làm kiêu tử càng tốt hơn. Chu Nguyên ánh mắt cũng là nhìn về phía sáu vị sứ giả kia tại trong thánh tích chi địa kia, hắn đã là biết được lục thánh tông tin tức, đồng thời cũng hiểu biết vị đại thúc đi chân trần kia chính là thương huyền tông sứ giả. Mà tên nam tử trung niên mặt trắng không râu tên là Triệu Bàn, nhìn qua có chút âm lệ kia chính là thánh công sứ giả. Mặt khác tứ tông, theo thứ tự là Bắc Minh Chấn Long Điện, Vấn Kiếm Tông, Tiên Quỷ Phủ cùng Bách Hoa Tiên Cung. Tứ đại tông môn này, ở trong thương huyền thiên cũng là đại danh đỉnh đỉnh, có thể nói là giống như cự đầu tồn tại. Trên đám mây, sứ giả tên là Triệu Bàn thánh công kia, lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn đám người, ánh mắt của hắn giống như lưỡi đao đồng dạng, đám người cũng không dám cùng đối mặt. Các ngươi mặc dù đều là trên thương mang đại lục này kiêu tử, bất quá muốn nhập ta lục thánh tông môn hạ cũng không dễ dàng như vậy, nên biết được trong thương huyền thiên, đại lục hàng ngàn hàng vạn thương mang đại lục ở trong đó không chút nào thu hút. Trên những đại lục khác các loại kiêu tử càng là nhiều vô số kể, mà những địa phương kia đồng dạng có lục thánh tông sứ giả tiến đến sàng chọn đệ tử. Cho nên, đừng tưởng rằng tại trong thánh tích chi địa này có chỗ biểu hiện liền có thể đắc chí vừa lòng, thật muốn phóng tới toàn bộ thương huyền thiên thế hệ trẻ tuổi các ngươi còn chưa không đáng chú ý. Triệu Bàn hờ hững thanh âm, giống như một chậu nước lạnh trực tiếp là đem Nguyên Bản cũng bởi vì ở trong thánh tích chi địa biểu hiện không tệ rất nhiều kiêu tử đông lạnh tỉnh lại. Chu Nguyên lông mày cũng là hơi nhíu một chút bởi vì hắn cảm giác được cái kia Triệu Bàn đang nói chuyện thời điểm ánh mắt lạnh như băng tựa hồ là đang trên người hắn dừng một chút, phảng phất lời này là nói cho hắn nghe một dạng. Bất quá hắn thần sắc ngược lại là không có thay đổi gì, không vui không giận. Thật sự là chán ghét, Lục La thì là thấp giọng nói thầm, Tả Khâu Thanh Ngư nhìn Chu Nguyên một chút nói nhỏ. Lúc trước ta được đến tin tức xuất thủ cứu võ hoàng thần hồn chính là vị này thánh công sứ giả Triệu Bàn. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, con mắt chỗ sâu lướt qua một vòng tức giận, nguyên lai là gia hỏa này đang làm trò quỷ, hỏng chuyện tốt của hắn. Nếu không phải là như thế, tại trong thánh tích chi địa kia, là hắn có thể đủ triệt để chém giết võ hoàng thần hồn, đem hết thảy đều dọn dẹp sạch sẽ, mà không giống. Góc truyện audio.com, hiện tại còn rơi xuống một cái đuôi. Ha ha, Triệu Bàn sứ giả cũng không cần như vậy nghiêm khắc, những thằng oắt con này, ta cảm thấy có một ít cũng không tệ hạt giống, tiến hành bồi dưỡng nói, chưa hẳn sẽ không trở thành tông môn lương đống. Ở trong thiên địa rất nhiều kiêu tử đều ấy không nói gì, lúc một đạo tiếng cười vang lên, chỉ thấy cái kia thương huyền tông sứ giả, Mục Vô Cực nhẹ nhàng đập lấy tàu thuốc cười híp mắt nói. Tốt, nói nhảm cũng đừng nhiều lời, bây giờ liền bắt đầu tuyển bạt đi. Nói chuyện là một tên nam tử mặc bạch bào, hắn diện mục lãnh túc, quanh thân nguyên khí lộ ra cực kỳ sắc bén, ở tại trên đầu gối nằm ngang một thanh thiết kiếm. Vị này chính là Vấn Kiếm Tông sứ giả. Người bước vào thánh thê tiến lên một bước, một vị mỹ phụ ôn nhu lên tiếng, nàng người mặc cung bào, trên cung bào thêu lên đẹp đẽ bách hoa văn, hiển nhiên chính là Bách Hoa Tiên Cung sứ giả. Thanh âm của nàng vừa ra, trong đầy trời kiêu tử chính là có mấy chục đạo thân ảnh đi ra, đương nhiên đó là một nhóm kia bước vào thánh thê kiêu tử, mà Chu Nguyên, Yêu Yêu, Lục La bọn người là xuất hiện. Bất quá làm cho Chu Nguyên có chút ngoài ý muốn chính là Diệp Minh cũng là ở đây, bất quá mấy người khác lại là mất tung ảnh. Sáu vị sứ giả nhìn qua hơn 10 vị kiêu tử này, chợt xuất thủ, nguyên khí quét sạch mà ra, hóa thành đại thủ, riêng phần mình ngang ngược bắt mấy người, cũng mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, liền nhét vào sau lưng nguyên khí trên đám mây. Thế là nguyên địa rất nhanh liền chỉ còn lại có mấy đạo thân ảnh. Chính là Chu Nguyên, Yêu Yêu, Lục La những này càng thêm xuất sắc kiêu tử. Ta Vấn Kiếm Tông cực tại kiếm, ngươi có thể nguyện nhập. Vị kia Vấn Kiếm Tông sứ giả, dẫn đầu nhìn về phía Lý Thuần Quân, thanh âm đều là nhu hòa rất nhiều, hiển nhiên là nhìn chúng người sau trên kiếm đạo thiên phú. Lý Thuần Quân nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta nguyện, hắn nguyên bản mục tiêu, vốn chính là Vấn Kiếm Tông. Mặt khác rất nhiều kiêu tử nhìn thấy một màn này, đều là hiểu được cuối cùng này lưu lại mấy người mới là người mấy vị sứ giả chú ý cho nên còn chủ động hỏi thăm, không giống trước đó những kiêu tử kia căn bản đều không cần để ý tới tâm ý của bọn hắn, trực tiếp tùy ý phân chia liền xong việc. Nhưng coi như thế, đông đảo kiêu tử cũng là hâm mộ gấp dù sao bọn hắn ngay cả để người ta tùy ý phân chia tư cách đều không có. Trước ngươi sở tu Diêm La Tông, chính là ta Thiên Quỷ Tông đã từng một tên chấp sự sáng tạo, bây giờ ngươi có thể nguyện nhập Thiên Quỷ Tông. Người áo đen quỷ khí âm trầm kia, nhìn về hướng Chân Hư, nói. Chân Hư khuôn mặt cung kính gật đầu, hai tiểu nha đầu này ngược lại là rất không tệ, nếu không liền đều vào ta Bách Hoa Tiên Cung a. Tên Mỹ phụ kia thì là cười tùm tỉm nhìn về hướng Lục La cùng Tả Khâu Thanh Ngư. Lục La cùng Tả Khâu Thanh Ngư liếc nhau, lại nhìn đến mặt khác sứ giả cũng không nói chuyện, thế là cũng là thanh tú động lòng người đối với vị Mỹ phụ kia thi lễ một cái. Mỹ phụ kia mỉm cười, đôi mắt đẹp lại là nhìn về hướng Chu Nguyên bên cạnh Yêu Yêu, nói. Tiểu nữ hoa này cũng là để cho ta thích đến gấp. Mặc dù Yêu Yêu nguyên khí mỏng manh, nhưng Mỹ phụ liếc thấy đi ra, người trước thần hồn tu vi cực mạnh, nếu là chuyên tu thần hồn mà nói tương lai không chừng cũng là có thể thành tựu bất phàm. Khục Thương Vũ sứ giả, hai cái còn kém không? Góc truyện audio.com, nhiều lắm, Mục Vô Cực ho khan một tiếng, nói. Mặt khác sứ giả cũng là gật gật đầu, để Bách Hoa Tiên Cung lấy đi hai cái, chủ yếu là bọn hắn lười nhắc cùng một nữ tử tranh chấp dù sao Bách Hoa Tiên Cung tương đối đặc thù chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Nhìn đến mặt khác sứ giả đều là phản đối, Mỹ phụ tên là Thương Vũ kia cũng chỉ đành tiếc nuối lắc đầu. Sau đó một phen chọn lựa cái kia Ninh Chiến vào Bắc Minh Trấn Long Điện. Diệp Minh, ngươi liền nhập ta Thánh Cung đi. Mà lúc này, cái kia Thánh Cung sứ giả Triệu Bàn chợt nhìn về hướng Diệp Minh, thản nhiên nói. Giữa thiên địa rất nhiều kiêu tử có chút bạo động, đều là cảm thấy bất mãn, dù sao cái này Diệp Minh chính là người Đông Huyền Đại Lục lần này chen chân bọn hắn Thương Mang Đại Lục vốn cũng không hợp quy củ, không nghĩ tới dưới mắt lại sẽ bị Thánh Công Sứ giả nhìn chúng. Bất quá đối với bọn hắn bạo động, Triệu Bàn nhìn cũng không từng nhìn một chút, chỉ là nhìn Diệp Minh. Diệp Minh có chút do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu, cái này Thánh Công bây giờ tại trong Thương Huyền Thiên như mặt trời ban trưa có thể tiến vào bên trong tu hành cũng là một cái cực tốt lựa chọn. Mục Vô Cực phun ra nuốt vào lấy khói xanh, cười nhìn Chu Nguyên một chút, sau đó đối với một bên Yêu Yêu nói. Ngươi nguyện ý nhập ta Thương Huyền Tông sao? Yêu Yêu không quan trọng gật đầu. Thế là dạng này xuống tới cũng chỉ có Chu Nguyên một người. Giữa thiên địa tất cả ánh mắt đều là nhìn qua, ai cũng biết Chu Nguyên là lần này trong thánh tích chi địa tài năng xuất chúng nhất người. Quả nhiên, Mục Vô Cực cười nói. Chu Nguyên, làm lần này trong thánh tích chi địa người đăng đỉnh Thánh Sơn, ngươi có thể tự do lựa chọn nhập cái nào một tông? Giữa thiên địa an tĩnh lại, đều là chờ đợi Chu Nguyên làm ra lựa chọn. Nhưng ngay lúc Chu Nguyên muốn mở miệng thời điểm, cái kia Thánh Công Sứ giả Triệu Bàn bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Chu Nguyên, nếu là ngươi nhập ta Thánh Công, ngươi chém giết võ hoàng nhục thân sự tình, ta Thánh Công liền không tính toán với ngươi. Mà lại ngươi ứng biết được ta Thánh Công bây giờ mới là trong Thương Huyền Thiên Tông phái mạnh nhất, chỉ cần ngươi tiến vào Thánh Công tự sẽ nhận vun trồng. Triệu Bàn ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Chu Nguyên, ngữ khí của hắn hơi có vẻ gầy nhẹ ngạo nghễ, bởi vì hắn thấy, hắn xem như cho đủ Chu Nguyên mặt mũi, hơn nữa còn chủ động ném ra cành ô liu, nếu là cái kia Chu Nguyên thông minh mà nói, nên biết được lựa chọn như thế nào. Kỳ thật hắn sẽ như thế nói, ngược lại cũng không phải nhiều coi trọng Chu Nguyên, dù sao chỉ là một cái nho nhỏ trên Thương Mang Đại Lục kiêu tử tuyển bạt mà thôi, hắn sở dĩ sẽ mở miệng chỉ là bởi vì biết được Mục Vô Cực coi trọng Chu Nguyên, mà hắn hết lần này tới lần khác phải làm túy một chút buồn nôn Mục Vô Cực. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời cái kia Mục Vô Cực sắc mặt lập tức có chút khó coi tức giận theo dõi hắn. Ha ha, còn so đo, tự thân không có bản sự bị chém nhục thân, ngươi tìm ai đi so đo. Mục Vô Cực cười lạnh nói, Triệu Bàn cũng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn xuống Chu Nguyên. Từng tia ánh mắt kia cũng đều là nhìn về phía Chu Nguyên. Tại dưới đông đảo ánh mắt chú mục kia Chu Nguyên cũng là cười một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia Triệu Bàn, nói. Sứ giả coi trọng Chu Nguyên tâm lĩnh, bất quá Thánh Công bậc cửa quá cao ta sợ là trèo cao không lên. Nói xong, góc truyện audio.com, nhìn về phía Mục Vô Cực nói, ta nguyện nhập Thương Huyền Tông, thanh âm của hắn quanh quẩn ra. Mà cái kia Triệu Bàn sắc mặt trong lúc đó trở nên âm hàn xuống tới, trong mắt có tức giận hiển hiện, sau một khắc hắn đột nhiên bước ra một bước nhất thời nguyên khí cuồng bạo uy áp chính là phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên bao phủ tới. Khá lắm cái đồ không biết sống chết, đã là như vậy, vậy ta liền đến cùng ngươi tính toán chém giết võ hoàng nhục thân sự tình. Hắn thanh âm rét lạnh kia cũng là vang dội tới. Cách chương.